Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhìn thấy khuôn mặt đang khóc của cô, sự phẫn nộ tích tụ trong ngực anh hoàn toàn tan rã. Cô gái đáng giận làm cho anh tuyệt vọng đến tan nát cõi lòng, lại làm cho anh như lấy được chí bảo kinh hỉ. Vui mừng và ngạc nhiên khi lấy được vật quý, liền thế nào cũng phải muốn hù chết từng tế bào trong cơ thể anh như vậy, mới bằng lòng buông tha anh sao? Em đúng là người phụ nữ xấu xa, lại thật hư, không nghe điện thoại của anh, không nghe tin nhắn của anh. Anh không phải muốn em ngoan ngoãn ở nhà chờ anh sao? Em thật là làm cho người ta phẫn nộ, muốn đánh em một chút. Anh trừng mắt cô, ngón tay thô lỗ lau nước mắt của cô, trong lòng vẫn là căm giận bất bình. Không được khóc. Nên khóc là anh, cô dựa vào cái gì mà khóc? Quang Lỗi, anh có yêu em không? Còn hỏi, cô là ngu ngốc sao? Cô là người mù sao? Không phát hiện tình yêu trong mắt anh mênh mông đều nhanh muốn lửa cháy lan ra đồng cỏ. Thương Hải Tinh, em xong đời, dám lần nữa đem anh chọc giận. Đem cô ôm chặt vào trong lòng, nụ hôn trừng phạt thô lỗ chiếm lĩnh cánh môi của cô, hô hấp của cô. Gắt gao ôm thân mình, lao đào đánh tan sự thất vọng lúc nãy của anh. Hàn Quang Lỗi kéo chăn, đem đống hỗn độn, tất cả đều hất xuống giường, đẩy ngã cô, nhanh nhẹn dũng mãnh áp chế cô. Quang Lỗi, cô cúi đầu gọi, ánh mắt mê ly, hai má ửng hồng. Ánh mắt anh sắc bén, nhìn lấy khuôn mặt mấy hôm nay, anh điên cuồng nhớ nhung, chậm rãi cúi đầu. Gắt gao cuốn lấy chiếc lưỡi ẩm ướt, nóng bỏng của cô, hôn lên nỗi nhớ của cô. Một tuần dây vò này, nụ hôn nóng bỏng nhiệt tình mà ôn nhu, nhờ đến hành động đột ngột rời đi của cô, nhất thời hóa thành hùng mạnh giữ lấy. Anh nhanh chóng cởi áo sơ mi của cô, đoạt lấy thân hình xinh đẹp kiều mỹ của cô, khiến cho cô biến thành nô lệ tình yêu, thần phục dưới thân anh. Lúc này đây, dã thú thật sự bị bừng tỉnh. Cô ôm lấy người đàn ông nhanh nhẹn dũng mãnh trên người mình, cảm thụ nhiệt độ cơ thể nóng chảy cùng va chạm kịch liệt. Quang Lỗi, Quang Lỗi. Cảm giác dâng cao của cô đưa cô vào một thế giới quay cuồng, cô thì thào gọi tên người đàn ông trên người không ngừng. Đột nhiên, anh tràn ngập lực đạo gầm nhẹ, cường thế áp đi tiếng kêu sợ hãi của cô, dư vị như thủy triều không ngừng kích thích, làm cho bọn họ không thể kiềm chế, phát ra thở dốc. Anh ôm cô, nằm xuống bên người cô. Đột nhiên anh đứng dậy xuống giường rời khỏi phòng. Quang Lỗi! Thương Hải Tình bất an nhìn bóng anh rời đi. Giây lát anh đã trở lại, cầm mực, đóng dấu cùng trang giấy vừa lấy ra từ hành lý, cầm lấy ngón tay cô, ấn vào mực sau đó đóng vào tờ giấy kia. Anh nhìn trang giấy trong tay, lúc này mới nở ra nụ cười đầu tiên từ sau khi hai người gặp lại. Anh đang làm cái gì? Cô ngây ngốc hỏi. Anh đem ánh mắt thê lương nhìn cô. Em làm cho kế hoạch tỉ mỉ của anh bị hủy. Vì bồi thường tổn thất cho anh quyết định cho em ký vào khế ước bán mình, làm cho anh vĩnh viễn không thể xoay người. Cái gì kế hoạch tỉ mỉ? Anh làm cho em ký cái gì bán mình khế ước? Cô kinh hãi. Con người đen bị hoặc lộ ra bất mãn. Anh mua một chiếc nhẫn kim cương, muốn làm cho em vui. Kế hoạch ở buổi tối hôm nay lại một lần nữa hướng em cầu hôn. Bù lại lúc trước, chúng ta quyết định qua loa. Ai biết em lại là người phụ nữ vô tâm can, cứ nhiên thừa dịp anh đi công tác không ở nhà, trình diễn màn bỏ chạy khỏi nhà. Em có biết hay không, nhìn thấy căn nhà trống trải sau khi em đi, làm cho người ta tuyệt vọng bao nhiêu? Em có biết hay không, nửa đêm muốn mua bó hoa hồng này khó khăn biết bao, kết quả người phụ nữ ngu ngốc như em, thế nhưng làm hủy hết tất cả. Cầm đi, đọc rõ những quy định này đi, về sau ngoan ngoãn tuân thủ cho anh. Tự biết đối lý, Thương Hải Tình sợ hãi tiếp nhận trang giấy anh đưa, ngây ngốc đọc. Người lập khế ước, Hàn Quang Lỗi, gọi tắt là bên A, Thương Hải Tình, gọi tắt là bên B. Cuộc sống và công việc trong hôn nhân của hai người, song phương đồng ý tuân thủ những điều sau. Phàm là khi bắt đầu nói chuyện, bên B phải xưng hô với bên A là ông xã hoặc thân ái. Khi chấm dứt cuộc trò chuyện, thêm vào một câu em yêu anh. Bên B phải lấy bên A là trọng tâm cho cuộc sống. Hơn nữa mỗi ngày, ở 7 giờ trước khi về nhà, phải để cho bên A ôm hôn. Bên B phải vô điều kiện, chịu sự yêu chiều, che chở của bên B. Vĩnh viễn làm cho người vợ duy nhất trong cảm nhận của bên A. Vô luận, tâm tình tốt xấu, bên B phải thẳng thắn chia sẻ với bên A. Không được khóc, chỉ có thể cười to. Theo ánh mắt từng cái xem, thật vất vả mới ngừng lại nước mắt, thoáng chốc lại vận sức chờ phát động, không ngừng tuôn trào khắp mặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net